Ở trước mặt chúng nó, một viên phong lôi linh cầu phạm vi hơn 10 trượng trống rỗng ngưng hiện. Hai đầu thần long không ngừng bay quanh linh cầu. Không gian thoát phá, không gian loạn lưu đen như mực qua lại không ngớt, mà hai đầu phong lôi thần long lại thoải mái di động. Ở phía trước phong lôi linh cầu, từng đạo động hư không gian to bằng cánh tay trở con giống như một đóa hắc liên nở rộ. Theo động tác của hai đầu thần long, không gian loạn lưu từ bên trong lao ra tụ lại. Thân hình lăng ý nhoáng lên, nhay mắt tiêu thất tại chỗ, mà ở bên trong phong lôi linh cầu lại hiện ra thân ảnh của lăng ý. Trong mắt nổi lên hàn ý, ánh mắt lăng ý tập trung tới hai người Tử Dương Kiếm Hoàng. Phong lôi linh cầu đột nhiên kéo dài lên, hóa thành một thanh cao thông thiên cử kiếm cao tới ngàn trượng. Hai đầu phong lôi thần long không ngừng xoay quanh thân kiếm. Chốc lát, phong lôi pháp tắc bàng bạc buông xuống, trên chín tầng trời lôi vân không ngừng xoay tròn. Phong lôi nhị khí gần như vô cùng vô tận tụ tập tới, dung nhập vào bên trong cử kiếm. Ngang hai đầu phong lôi thần long ngửa mặt lên trời giống do. Một cổ phong lôi kiếm ý bá đạo vô chủ, vô kiên bất tồi bốc lên. Trong nháy mắt, ở chung quanh thông thiên cử kiếm xuất hiện hư ảnh một thanh cử kiếm màu tím xanh. Trong phút chốc, pháp tắc dung nhập, hư ảnh kiếm ý nháy mắt trở lên ngưng đọng như thực chất. Ô ô tiếng kiếm khiếu khủng bố vang lên, không có chút trễ ngại. Thanh thông thiên cử kiếm mang theo tiếng kiếm ngâm kinh thiên hướng tới hai người Tử Dương Kiếm Hoàng lăng không chém xuống. Ở chung quanh mũi kiếm, hai đạo động hư không gian hẹp dài khuếch tán, rất nhanh diễn hóa ra hai lưỡi kiếm động hư. Khí thế bá đạo ép tới khiến tâm thần hai người Tử Dương Kiếm Hoàng chấn động. Cơ hồ trong nháy mắt, Tử Dương Kiếm Hoàng vung hữu trưởng lên, Tử Dương pháp tắc dẫn động, đem Mộc Thanh Nguyên đánh bay ra ngoài 10 dặm. Tử Dương huynh, tâm thần Mộc Thanh Nguyên đại chấn, liên thanh quát. Tử Dương Kiếm Hoàng đột ngột xuất thủ, Tử Dương pháp tắc càng cùng Vĩnh Sinh pháp tắc tương khắc, trong lúc nhất thời, đúng là tránh không thoát. Giờ phút này, ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng đầy ngưng trọng, Tử Dương thần kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang bao phủ toàn thân, vô cùng dương pháp tắc tụ tập, một chiếc thân chuông cao chừng trăm trượng diễn hóa ra. Toàn thân thần chuông màu tím vàng, thần mang nội ẩn, không có chút quang mang phát ra. Chỉ có Tử Dương kiếm cương ở bên trong ọc theo từng quý tích huyền ảo xuyên toa du động. Tử Dương chân hỏa ở mặt chuông thiêu đốt, đạo đạo quý tích huyền ảo theo pháp tắc ở bên trong phát họa ra. Ô ô tiếng chuông minh hùng hậu vang lên, âm vang giống như từ trên trời giáng xuống. Bí mật mang theo một cổ đại thế nguy nga không thể xâm phạm. Không gian ngang nhiên thoát phá, theo âm lãng cuồn cuộn phát ra, đúng là phía trước thần chuông hiện ra một động hư không gian phạm vi trăm trượng, lực thôn phệ khủng bố thẳng hướng thông thiên cử kiếm mà đi. Hợp, Tử Dương Kiếm Hoàng đột nhiên quát lớn một tiếng, dương thần chuông nguyên bản bao phủ ở trên người, lập tức phóng lên cao, trực tiếp đem thông thiên cử kiếm bao phủ vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết. Trung, ngang phong lôi thần long ở trên đỉnh đầu lăng ý ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Nói cho cùng không có chân long huyết mạch làm gốc, trên người lăng ý cũng không có chân long khí, cho nên kiếm cương thần long ngưng kết ra tuy rằng dung hợp phong lôi pháp tắc, nhưng mà chỉ có hình dáng, thần lại thiếu rất nhiều. Uy nghiêm tản ra tự nhiên không có bàng bạc to lớn như chân long. Phong lôi thần long này, toàn thân không hề có được nửa điểm hạo nhiên chính khí. Cho dù như vậy, trong nháy mắt phong lôi thần long thành hình, uy thế tản ra kinh người. Không gian thoát phá mảng lớn, lấy tốc độ kinh người hướng tới hai người Tử Dương Kiếm Hoàng lao đi. Oanh ba cổ pháp tác lực ở bên trong hư không chạm vào nhau, một động hư không gian tối đen chấn động mở ra. Hiển hóa ra từng đạo không gian loạn lưu đen như mực. Không tốt. Tâm thần năm người Lạc Thiên Phong đại chấn. Lấy kiến thức của bọn họ, nhiều nhất chỉ thấy qua động hư không gian, nhưng mà giờ phút này không gian loạn lưu thuần túy như vậy, uy thế khủng bố tản mát ra, nháy mắt liền đánh bay năm người ra ngoài. Năm người đồng thời thổ huyết, hướng tới chiêu dương chấn phía dưới rơi xuống. Tông chủ, rất xa, các phương thế lực lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu rời khỏi vài dặm, cho dù như thế, pháp tắc dao động khủng bố vẫn đem tâm thần đại đa số mọi người chấn động muốn nứt ra. Giờ phút này,

Tử Dương Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân như bị tháo ra, trong thời gian ngắn không thể khống chế được thân hình như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Sư thúc tổ, cách đó không xa, Lạc Tâm Vũ chấn động, trong phút chốc thân hình hóa thành ngũ sắc lưu quang, lao nhanh tới phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Di, tốc độ thật nhanh. Lăng Ý có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lạc Tâm Vũ, sắc mặt tức khắc biến đổi. Không đúng, là ngũ hành kiếm khí, như thế nào có khả năng, không có khả năng. Cơ hồ có chút dại ra nhìn Lạc Tâm Vũ nhìn tiếp được Tử Dương Kiếm Hoàng, trên mặt Lăng Ý dần hiện ra thần sắc dữ tợn. Giờ khắc này, Lăng Ý bản thân không có hạo nhiên chính khí đã hoàn toàn kích phát ra sát ý ẩn sâu trong nội tâm. Các ngươi hôm nay, phải chết. Cuồng đồ phương nào? Giờ khắc này, từ trong chiêu dương chấn bốc lên hai cổ kiếm ý sắc bén, chiến ý cường đại không chút do dự hướng tới Lăng Ý chấn áp. Hưu hưu hai đạo kiếm quang như thiểm điện mà tới, trong đó có một gã thanh niên mặc bạch y trắng như tuyết, ngẩng đầu uống hết một ngụm thanh dương liệt tử cuối cùng, đem bầu rượu ném xuống mặt đất, bên trong ánh mắt chớp động bạch mang, giống như cương phong bá đạo trên 9 tầng trời, quét ngang hư không. Đồng thời, bên cạnh là một thanh niên mặc hắc y, bộ mặt lạnh lùng, trong mắt không chút che giấu sát ý, trên người dũng động phong lôi kiếm ý tuy rằng xa không bằng Lang Ý, nhưng cũng là thiên sinh có một cỗ bá đạo áp nhân. Tử Điện Tốn Phong cùng Thiên Lôi Thiên Phong căn bản không thể so sánh, nếu không phải tu vi của Lang Ý viễn siêu, tuyệt đối sẽ không chiếm được phần hơn. Mà Lang Ý cũng có chút kinh dị phát hiện, trên thân hai người trước mặt đúng là tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí khổng lồ. Hạo nhiên chính khí này không có bất kỳ cái gì trễ ngại, ở quanh thân hai người nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhà. Hai gã tân tấn kiếm vương, cư nhiên trực tiếp đột phá đến kiếm vương đại thiên vị, còn có được hạo nhiên chính khí. Sát ý trong mắt Lăng Ý càng thịnh, âm trầm nói. Hạo nhiên chính khí, cho dù là ở Tử Hoàng Thánh giới hắn, cũng không là dễ dàng lĩnh ngộ, không thì lần này hắn cũng sẽ không đi vào thanh phàm giới này, lại không có nghĩ đến. Tử Hà Tông cư nhiên có 3 người đồng thời nắm giữ hạo nhiên chính khí. Lại nghĩ đến Lục Thanh lúc trước, khi chiến đấu bên trong động hư không gian, thực lực mạnh mẽ kia, đến nay vẫn còn rõ ràng trong đầu, chân long huyết mạch, hạo nhiên chính khí. Hôm nay Lục Thanh không có mặt, sau này muốn trả thù, nói hắn đến Lăng Tiêu Tông ta. Ngửa mặt lên trời cười dài, thần kiếm trong tay Lăng Ý vũ động, Dương thần chuông rốt cuộc hoàn toàn thoát phá, thông thiên cử kiếm thu nhỏ chỉ lại trăm trượng, lưỡi kiếm động hư tối đen mang theo khí thế khủng bố hướng về hai người Tử Dương Kiếm Hoàng chém tới. Lưu lại, cơ hồ là đồng thời, thân hình hai người ni ép thanh thiên chợt lóe, trong phút chốc vượt qua vài dặm hư không, ngăn ở trước mặt Lăng Ý. Phía trên chiêu dương chấn, lôi vân nguyên bản tiêu thất hầu như không còn, đúng là nháy mắt ngưng tụ lại. Lôi vân phạm vi vài dặm lộ ra màu tím trắng, bắt đầu lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, một chút lôi quang màu tím đen chói sáng nổi lên ở trung tâm. Lạc sát một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đạo thiên lôi màu tím đen thô to từ trung tâm lôi vân đột nhiên đánh xuống, đem thân hình Triệu Thiên Diệp bao phủ. Đồng thời, nguyên bản uy áp thuộc về kiếm hoàng vẫn ép tới hai người, trong phút chốc đã yên diệt bên trong hư không. Là phong lôi nhị thập thất thức. Trong mắt Lăng Ý tràn đầy lửa giận, bất quá không phát tác, lẩm bẩm, không có khả năng, hắn chỉ là kiếm vương đại thiên vị, như thế nào có thể tránh thoát uy áp của tam kiếp kiếm hoàng uy áp, có cổ quái. Mà không chỉ là Lăng Ý, ngay cả chính bản thân Triệu Thiên Diệp cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể tránh thoát uy áp của một kiếm hoàng. Bên trong đan điền khí hải của Triệu Thiên Diệp, phía trên phong lôi kiếm chủng tản ra thần quang màu tím trắng, tồn tại vô số hoa văn tia chớp cùng cơn lốc sắp xếp theo một quy luật huyền ảo, nhìn qua rất quái dị. Mảng lớn không khí thoát phá, chân không lấy đại thế phô tán hướng về chung quanh lan tràn mở ra. Ngâm Triệu Thiên Diệp thét dài một tiếng, từ bên trong thiên lôi màu tím trắng đánh xuống không chút tiêu tán, đột nhiên nổi lên hư ảnh một đầu chân long màu xanh dài hơn 10 trượng. Mà đạo thiên lôi này ở dưới hư ảnh chân long xoay quanh, cơ hồ trong chốc lát liền biến hóa thành một thanh cử kiếm cao 500 trượng. Thiên lôi cử kiếm tràn ngập uy thế khổng lồ, ở phía dưới cử kiếm, thân hình Triệu Thiên Diệp lại hiện ra. Giờ phút này toàn thân Triệu Thiên Diệp được lôi quang màu tím thấm như thực chất bao phủ, giống như lôi thần hàng lâm, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mặt Triệu Thiên Diệp hiện giờ đã thấy không rõ, trên toàn thân bao phủ một tầng lôi quang tinh mịn, thiên lôi màu tím thẫn cho dù là vài mẫu chân không chung quanh vô pháp. Uyên diệt một chút, thiên lôi cử kiếm cao 500 trượng được Triệu Thiên Diệp nắm trong tay, khí thế cường đại dung hợp phong lôi kiếm ý bá đạo vô chú, hướng tới bốn phía khuếch tán, răng rắc bất đồng với cử kiếm hạ xuống. Nguyên bản bên cạnh lôi vân tụ tập, một long quyển cao vài trăm trượng hoàn toàn do thiên phong tụ tập trong phút chốc thành hình. Long quyển này thuần một màu xanh trắng, sau một tiếng xé rách không khí vang lên, một đạo thiên phong màu xanh trắng từ trong trung tâm long quyển thổi xuống. Cùng với một mảnh chân không thành hình, liền ngay cả hư không cũng tạo lên không gian sóng gợn nhàn nhà. Thiên phong rất nhanh quấn quanh thiên lôi cử kiếm, bằng mắt thường có thể thấy được. Thiên lôi cử kiếm bắt đầu điên cuồng bành trướng, màu sắc từ tím thẫn biến ảo thành tím trắng. Chỉ là chốc lát, thiên lôi cử kiếm nguyên bản cao 500 trượng liền biến thành một thanh phong lôi thần kiếm cao 800 trượng. Ở ngoài vài dặm, bên trong loạn thạch lâm, thế lực chư phương trợn mắt há mồm. Hai đại kiếm vương, từ Hà Tông ta lại có hai kiếm vương sinh ra. Kiếm hoàng kia thật đáng sợ. Không biết Tử Hà Tông ta có hay không vượt qua kiếp số này. Phương xa mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời chiêu dương chấn, từng luồng sáng chói mắt tụ tập, khí thế lẫm liệt so với trước đó thế nhưng tăng lên gấp đôi. Đây là do Triệu Thiên Diệp thi triển Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, cũng chỉ có đạt tới kiếm hồn đại sư mới có thể cảm thụ rõ ràng đại thế ở bên trong. Nguyên bản còn đang lo lắng, nhưng mà giờ phút này cảm thụ được lực lượng tụ tập trên bầu trời chiêu dương chấn, ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thẳng Triệu Thiên Diệp. Hảo! Phun ra một ngụm tụ huyết, Tử Dương kiếm hoàng cao giọng cười to, không sợ cường địch, hôm nay chúng ta cùng tồn vong. Không sợ cường địch, hôm nay chúng ta cùng tồn vong. Âm lãng bàng bạc ở dưới Tử Dương pháp tắc chấn động tức khắc truyền khắp toàn bộ Tử Hà Tông. Trước đó đã phát hiện đại chiến nơi này, từng đạo kiếm quang ở trong tông vực Tử Hà Tông dần dần bay lên, hướng tới bên này tụ tập mà đến. Trong một câu nói của Tử Dương kiếm hoàng, đại thế của toàn bộ Tử Hà Tông giờ khắc này vô cùng ngưng tụ. Vô số tông dân dừng động tác trong tay, ánh mắt mấy trăm vạn tông dân đồng thời chuyển hướng về phía chiêu dương chấn. Bên trong hư không, Triệu Thiên Diệp gầm lên một tiếng, võ y trên thân không gió tự động tung bay, đại thế tụ tập kia đồng thời rơi xuống trên người. Phúc thiên lôi mãnh liệt càn quét, thiên phong cuồng bạo sắc bén, phong lôi kiếm cương phong mang bốn phía tụ tập, uy áp cơ hồ siêu việt linh uy của hai đầu lục giai linh thú phát ra ở bên. Thức thứ 18 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn, răng rắc rốt cuộc. Ở chung quanh phong lôi thần kiếm được Triệu Thiên Diệp nâng cao, không gian rốt cuộc không chịu nổi uy thế như vậy thoát phá mảng lớn. Động hư không gian tối đen ở hai bên lưỡi kiếm hiển hóa, tuy rằng không có kéo dài ra lưỡi kiếm động hư, nhưng bị phong lôi thần kiếm dẫn dắt, hướng tới Lăng Ý lăng không đánh xuống. Sắc mặt âm trầm, Lăng Ý quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một gã kiếm vương đại thiên vị, cư nhiên thoát phá không gian. Phong lôi nhị thập nhất thức, cho dù là kiếm pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông hắn cũng không có tình cảnh cường đại đến như thế, cho dù tụ tập đại thế của tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh mà giờ phút này, hai thanh thần kiếm ở bên trong hư không tương giao, không gian loạn lưu tối đen vọt ra, khí lãng lẫm liệt đồng thời chấn khai. Phúc Triệu Thiên Diệp nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhưng mà thông thiên cử kiếm của Lăng Ý, sau khi phá khai dương thần chuông, lại gặp được một kiếm này của Triệu Thiên Diệp đúng là thoát phá mở ra. Tốn phong thần kiếm ở trước ngực ni ép thanh thiên hóa xuất từng đạo quý tích huyền ảo, ở trên mũi kiếm, bạch sắc cương phong giống như có lực ly tâm giống long quyển, đem khí lãng mãnh liệt dẫn dắt sang hai bên, ni ép thanh thiên vẫn như trước đứng thẳng không chút nhúc nhích trong hư không. Hảo một cái Tử Hà Tông! Chẳng những trộm kiếm pháp chấn tông Lăng Tiêu Tông ta, cư nhiên còn dám hướng ta động thủ. Lăng Ý trầm giọng quát, các ngươi dám giết ta, Lăng Tiêu Tông tất diệt toàn bộ Tử Hà Tông các ngươi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Lăng Ý trước mặt, Ni Ép Thanh Thiên trầm giọng nói, nếu đã muốn cố ý vu oan, lo gì tìm không được tội danh. Không sai. Lạc Tâm Vũ bay lên, dừng ở bên người Ni Ép Thanh Thiên, lạnh lùng nói, chư thiên khí đãng đãng, há có thể để ngươi bắt nạt Tử Hà Tông ta như thế, chẳng lẽ ỷ vào thân thế, ngươi liền tưởng là có thể tùy ý quyết đoán sinh tử của chúng ta. Giờ khắc này, từ trên người Lạc Tâm Vũ đồng thời nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhạt, hạo nhiên chính khí chiếu sáng can đảm. Trong lúc nhất thời, hạo nhiên chính khí trên người hai người Lạc Tâm Vũ cùng Ni Ép Thanh Thiên đúng là có xu thế tụ tập. Không biết vì sao, nhìn hai người Ni Ép Thanh Thiên trước mặt, trong lòng Lăng Ý bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, liên thủ kháng địch. Hạo nhiên chính khí, lại là hạo nhiên chính khí. Trên mặt Lăng Ý lộ ra thần sắc kinh hãi khó thể che giấu. Thanh phàm giới nho nhỏ, một cái Tử Hà Tông nho nhỏ, cư nhiên có nhiều người như vậy đồng thời lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, điều đó không có khả năng. Trong lòng Lăng Ý khiếp sợ, đồng thời cảm thụ được hạo nhiên chính khí trên thân hai người Ni Ép Thanh Thiên rất nhanh dung hợp, đại thế toàn bộ Tử Hà Tông tất cả đều tụ tập đến trên người hai người. Ni Ép huynh, để ta ra tay trước. Lãng cười một tiếng, Lạc Tâm Vũ rút kiếm khỏi vỏ. Ngâm một tiếng, kiếm minh huyền ảo lan tràn ra, ở trong tay Lạc Tâm Vũ là một thanh thần kiếm ngũ sắc hiếm thấy. Ngũ sắc thần kiếm này tản ra ám kim sắc phong mang khí, dĩ nhiên đã đạt tới cấp kim thiên thượng phẩm. Oanh long long, đại địa nổ tung, vô số đá vụn từ mặt đất tung bay lên. Hưu, lập tức trên ngũ sắc thần kiếm nở rộ ra ngũ sắc hào quang. Oanh, ngay sau đó trên 9 tầng trời lôi minh chấn hưởng, ở bên trong một mảnh thần quang màu tím, ngũ sắc thần quang nở rộ ra, tiếng kiếm ngâm to lớn như chiều, đem ngũ hành linh khí chung quanh hư không dao động. Lập tức hư ảnh một thanh ngũ sắc đại kiếm cao 300 trượng hiển hóa, kiếm ý cuồn cuộn thẳng như trường giang đại hà, miên miên du du, không thể đoạn tuyệt. Thiên địa uy cuồn cuộn buông xuống, dung nhập vào bên trong đại kiếm, vô cùng uy thế mở ra, không gian chấn động, đúng là tự động hóa khai thành không gian cuộn sóng mãnh liệt. Đại thế vốn là thứ hư vô mờ mịt, nhưng mà phủ xuống trên người hai người Lạc Tâm Vũ lại bộc phát ra uy năng hãi nhân. Ngũ hành linh khí ngưng kết, chỉ trong trước mắt, một bức đồ phổ ngũ sắc trăm trượng quỷ dị ở trước mặt Lăng Ý ngưng tụ đi ra. Ngũ hành linh khí ở mặt trên rõ ràng phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại bộ phận. Mà ở trung tâm ngũ sắc đồ phổ, một điểm bạch mang chớp động phát ra hào mang chói mắt, từ mặt trên tản mát ra linh lực dao động cường đại. Bên trong hư không, không gian đúng là phát ra âm vang thoát phá. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Lăng Ý cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời thần kiếm trong tay không dám chậm trễ, vô số đạo pháp tắc kiếm cương vắt ngang mấy trăm trượng bắn nhanh ra, hướng tới Lạc Tâm Vũ hai người bao phủ. Hai người Lạc Tâm Vũ dung hợp đại thế, trong lúc nhất thời Lăng Ý đúng là không thể đem hai người giam cầm. Hỗn hợp toàn bộ đại thế của Tử Hà Tông, Lăng Ý nghĩ muốn giam cầm hai người, trừ phi đem toàn bộ Tử Hà Tông hoàn toàn giam cầm. Bằng vào tu vị tam kiếp kiếm hoàng, Lăng Ý nghĩ muốn giam cầm toàn bộ Tử Hà Tông, còn không có hồn thức cường đại như vậy. Cho dù là Lục Thanh, hiện giờ hồn thức cũng bất quá chỉ có bao phủ 200 dặm, pháp tắc lực cần điều động chấn áp 200 dặm, đối với hồn thức tiêu hao càng to lớn vô cùng. Kể cả Lục Thanh có luyện hồn quyết cũng khó có thể kéo dài, không cần phải nói Lăng Ý. Hưu, ngay sau đó, bên trong hư không, từ bên trong ngũ sắc đồ phổ bắn ra một thanh linh kiếm thuần bạch sắc, thiên địa lực dung nhập, thiên địa uy chấn áp, trực tiếp tập trung ở trên người Lăng Ý. Ông theo bạch sắc linh kiếm tới gần, không gian thoát phá, động hư không gian tối đen nhộn nhạo mở ra, đem toàn bộ pháp tắc kiếm cương của Lăng Ý thôn phệ. Bên trong hư không, nguyên bản vô số toái thạch phiêu phù lên, ở dưới lực thôn phệ của động hư không gian tức khắc hóa thành bột mịn, lại hội tụ thành dòng, rơi vào bên trong. Còn có ta, Ni ép Thanh Thiên cười lớn một tiếng, Tốn Phong thần kiếm hướng lên hóa xuất một đường cung quỷ dị. Bên trong hư không lấp túc trống rỗng sinh ra vô số cương phong, hướng tới Tốn Phong thần kiếm của Ni ép Thanh Thiên tụ tập. Không gian chấn động, vô cùng không gian cuộn sóng hướng tới bốn phía khuếch tán. Ở phía trước Tốn Phong thần kiếm, một đạo bạch sắc phong nhận cao 500 trượng mỏng như cánh ve thành hình. Thuần bạch sắc phong nhận nửa trong suốt, mặt trên có vô cùng cương phong lưu chuyển. Tốn Phong phá. Trầm quát một tiếng, Ni ép Thanh Thiên nhìn chăm chú lăng ý, Tốn Phong thần kiếm lăng không đâm ra. Cương phong kiếm nguyên giống như không có tận cùng quán chú vào phong nhận. Hưu phong nhận xuyên phá không gian, không có phát ra bất kỳ âm vang gì. Ở phía trước phong nhận ngưng kết ra một đạo động hư không gian hình cung tối đen. Thật tưởng là ta chỉ không được các ngươi. Thần sắc lăng ý đầy dữ tợn, âm trầm nói. Hai người Lạc Tâm Vũ bằng vào tụ tập đại thế, đúng là bộc phát ra thực lực viễn siêu tu vi bản thân. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể nề hà được hai người, còn tự nhiên tiêu hao không ít pháp tắc kiếm nguyên. Điều này với hắn quả thực là một điều sỉ nhục. Ngang ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sát ý trong mắt lăng ý đại thịnh, thần kiếm ở trong hư không liên tục hoa động. Ngang ngang ngang tiếng long ngâm giận dữ liên tục vang lên, ngay sau đó, 9 đầu kiếm cương chân long dài gần 100 trượng ngưng hiện ra. Kiếm cương chân long 4 chảo có 6 ngón, chính là thất giai chân long chưa hoàn toàn trưởng thành, lăng ý cũng không thể bảo tồn chân long khí, tự nhiên không thể khiến kiếm cương chân long hoàn toàn thành thục. Phong lôi nhị thập thất thức, thức thứ 20, thiên long phệ hồn. Dựa theo lăng ý hiểu biết, chỉ có sinh ra 7 ngón mới xem như chân chính lĩnh ngộ chiêu thiên long phệ hồn này. Cho nên hiện giờ, kiếm cương chân long có 6 ngón chỉ phát huy ra uy năng không đến 5 thành. Chỉ cần đạt tới 7 ngón, uy năng ít nhất có thể phát huy ra 6 thành. Mà trong truyền thuyết, chỉ có lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí mới có thể phát huy ra uy năng chân chính của thức thứ 20 này. Hô trong nháy mắt, 9 đầu kiếm cương chân long lăng không dung hợp, diễn hóa thành một đầu chân long khổng lồ toàn thân màu tím xanh, dài chừng 1000 trượng. Kiếm cương màu tím xanh sắc bén dễ dàng cắt qua chân không, xé rách không gian, kiếm ý thao thiên từ bên trong bốc lên, hướng tới ngực hai người Ni ép Thanh Thiên đánh tới. Không tốt! Lạc Tâm Vũ cả kinh, lập tức trầm giọng quát, ngũ hành luân chuyển. Ngay sau đó, trên mặt Lạc Tâm Vũ đột nhiên sinh ra một tia huỳnh quang nhàn nhạt. Lát sau, ở phía trước bạch sắc linh kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang xoay tròn lên. Bắt đầu từ linh khí hệ kim, một đạo linh khí hệ kim nồng đậm bắn thẳng ra, thế như trẻ tre chui vào bên trong thủy linh quang. Lập tức, nguyên bản hủy hành linh quang bình tĩnh sau khi được linh khí hệ kim quán chú vào, lam mang đột nhiên đại thịnh, khí hệ thủy màu bích lam mênh mông bộc phát, đem một linh quang bao phủ vào. Trong lúc nhất thời, một cổ sinh cơ to lớn bàng bạc đột nhiên từ bên trong thủy quang nổ bắn ra. Một linh khí màu bích lục diễn sinh ra một đạo bích lục quang trụ, trực tiếp chui vào bên trong hỏa linh quang. Lúc này, ngũ hành linh quang dĩ nhiên thoát ly bạch sắc linh kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ, lăng không phiêu phù trong hư không. Oanh tựa như một tiếng sấm rền trống rỗng rền vang, một chùm hỏa quang lại từ bên trong ngũ sắc linh quang nổi lên. Đợi đến khi hỏa linh quang hoàn toàn bạo phát, nhiệt lực ẩn chứa thậm chí khiến tâm thần ba người huyền minh rung mạnh, một loại lực lượng thần bí mênh mông từ bên trong lan tràn ra. Mà thời điểm hỏa quang cuối cùng đen thổ quang bao phủ, một cổ sinh cơ vô cùng bắt đầu bốc lên, thổ linh khí ngưng trọng như thực chất nháy mắt vọt vào bên trong kim linh quang. Đến tận đây, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành linh quang đầu đuôi tương liên, một tiếng âm vang kỳ dị từ bên trong hư không vang lên, kiếm ngâm bàng bạc vang vọng hư không. Đi! Khẽ quát một tiếng, Lạc Tâm Vũ thả lỏng linh kiếm. Ngũ sắc kiếm luân lăng không chấn áp, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, ngũ hành kiếm cương chứa đựng ở bên trong. Không gian thoát phá, một vòng động hư không gian tối đen lập tức vờn quanh ngũ hành kiếm luân, hướng tới kiếm cương chân long nghìn trượng lao tới. Hảo kiếm thức tinh thâm, cho dù là giờ phút này xuất thủ, Lăng Ý như trước vẫn còn dư lực quan sát đến Lạc Tâm Vũ. Giờ phút này Lạc Tâm Vũ thi triển ngũ hành luân hồi kiếm, vừa nhìn lại đúng là không chút nào kém Phong Lôi nhị thập thất thức của hắn. Tử Hà Tông nho nhỏ, tông môn ở thanh phàm giới, cư nhiên có được kiếm thức huyền ảo như vậy. Bao gồm trước đó Tử Dương Kiếm Hoàng thi triển Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm, đều khiến Lăng Ý sinh ra lo ngại. Tử Hà Tông này đến tột cùng là người nào sáng chế, như thế nào có được nhiều kiếm thức tinh thâm có thể xưng thượng phẩm như vậy. Ông ngay sau đó, ở giữa hư không ba người đứng, một điểm mang khí tối đen hiển hóa ra, lấy khí thế kinh người khuếch tán ra bốn phía. Không tốt, mau lui lại. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm quát một tiếng, đồng thời cùng hai người Mộc Thanh Nguyên phi thân phóng lên, một người bắt lấy Huyền Minh cùng Minh Tịch Nguyệt, một người bắt lấy Tầm Thiên Kính cùng Triệu Thiên Diệp, hướng về phía sau lui ra ngoài. Ở ngoài vài dặm, thế lực chư phương cũng ý thức được không tốt. Đều lui, mau lui lại. Oanh long long nháy mắt, một động hư không gian tối đen lấy khí thế kinh người chấn đãng mở ra. Cho dù hai người ni ép Thanh Thiên dung hợp đại thế tông môn, nhưng tu vi bản thân vẫn như trước không tăng. Bằng vào tốc độ của hai người, làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát động hư không gian. Lạc Tâm Vũ thân hóa ngũ sắc kiếm quang, rốt cuộc khi động hư không gian vừa lan đến bắt lấy ni ép Thanh Thiên thối lui về phía sau, nhưng mà không gian sóng ngợn chấn động đến vẫn oanh kích lên thân thể hai người. Phúc phúc tức khắc, đại thế trên người hai người giống như bọt nước thoát phá mở ra, uy thế của không gian sóng ngợn, hai người chỉ kịp lấy thần kiếm ngăn cản một phần liền bị đánh bay ra ngoài. Tâm Vũ xa xa, tâm thần Lạc Thiên Phong chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu tím vàng, hướng tới hai người lao tới. Chấn áp động hư không gian tới người, Lăng Ý nhìn Lạc Thiên Phong đang tới gần, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Thiên Phong phát hiện hàn ý trong mắt Lăng Ý, Tử Dương Kiếm Hoàng hoảng sợ kêu lên. Chậm, khóe miệng khẽ nhếch lên, thân hình Lăng Ý chợt lóe, lạnh lùng nói, giam cầm. Không gian ngưng trệ, thân hình Lạc Thiên Phong tức khắc bất động tại trong hư không. Cha, khóe mắt như muốn nứt ra, Lạc Tâm Vũ điên cuồng quát lên một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, thiêu đốt, kim ô thổ diễm. Cha, Vũ Nhi đã ngưng tụ ra kiếm nguyên khí, có thể tu luyện kiếm pháp nền tảng không? Mơ hồ nhớ lại tình cảnh năm đó, trong nháy mắt này, hình ảnh trong đầu Lạc Thiên Phong hồi chuyển. Đó là một năm đồng ước chừng 8, 9 tuổi, một thân bạch y, có chút mong đợi ngẩng đầu lên. Không được, phải hảo hảo củng cố mấy ngày, kiếm nguyên khí mới sinh, phải ổn dưỡng mới được. Con đã biết, cha, đã bao nhiêu năm, Lạc Thiên Phong lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi không nên trách cha. Ông tức khắc, từ trên người Lạc Thiên Phong nở rộ ra một đạo bạch mang nóng rực. Trong nháy mắt, không gian giam cầm của Lăng Ý bị Lạc Thiên Phong chấn khai. Ngay sau đó, Tử Dương kiếm ý nóng cháy đem cả người Lạc Thiên Phong bao phủ, giống như có hư ảnh một mặt trời dâng lên ở sau lưng. Tử Dương kiếm nguyên hùng hồn tuy rằng chỉ còn lại có 7 thành, nhưng mà lúc này lại lập tức bộc phát ra uy thế khiến hư không chung quanh rung động kịch liệt. Hư không chung quanh Lạc Thiên Phong, vô tận Tử Dương chân hỏa thiêu đốt, đem cả hư không nhuộm thành màu tím vàng chói mắt. Không gian vặn vẹo, nhẹ nhẹ từng đạo Tử Dương kiếm cương mỏng manh từ mỗi một lỗ chân lông toàn thân Lạc Thiên Phong chui ra, giống như xuân tằm phun tơ, đem chính mình quấn quanh. Một tầng lại một tầng, Tử Dương kiếm cương so với sợi tóc còn nhỏ hơn, chỉ trong giây lát liền đem Lạc Thiên Phong bao phủ mấy trăm tầng. Một chiếc đĩa kén màu tím vàng ở bên trong hư không thành hình, nháy mắt chấn áp một nửa không trung. Răng rắc không gian thoát phá, vô số động hư không gian hẹp dài đến trăm trượng ở chung quanh đại kén kéo dài ra. Đây là, Mộc Thanh Nguyên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đồng thời nhìn về phía Tử Dương kiếm hoàng. Thiên Phong, ánh mắt có chút dại ra, Tử Dương kiếm hoàng nhìn đại kén phiêu phù trong hư không, uy thế như vậy đã xa xa siêu việt tu vị Lạc Thiên Phong. Hắn như thế nào không nhìn ra được, trước đó trên người Lạc Thiên Phong bộc phát ra bạch mang đến tột cùng là cái gì? Hồn phách. Chỉ có thiêu đốt hồn phách mới có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Tử dương khí trong trời đất không ngừng hướng về phía đại kén trong hư không chui vào. Bùng bùng giống như nội tạng, từ bên trong đai kén màu tím vàng, truyền ra âm thanh có vận luật, giống như có đồ vật gì thai nghén ở trong đó, mỗi một tiếng đập, đều khắc thật sâu ở trong lòng. Vô tận thiên đạo uy buông xuống, hư không chung quanh đại kén đúng là trống rỗng vang lên tiếng ngâm to lớn. Cha, chiếm được truyền thừa của ngũ hành kiếm tôn, nếu nói ở Tử Hà Tông hiện giờ ai đối với kiếm đạo biết được nhiều nhất, không cần phải nói khẳng định là Lạc Tâm Vũ. Giờ khắc này hắn lại như thế nào không biết cha hắn đang làm cái gì. Thiêu đốt hồn phách, một kiếm bác mệnh, sau một kiếm này, liền hồn phi phách tán, không có cơ hội nhập luân hồi. Ngay sau đó, một tiếng điểu minh vô cùng uy nghiêm vang lên, bất đồng với chân long uy, một cổ khí tức hoàng giả tràn ngập mở ra. Tử hồ cảm thụ được cái gì, ở phía xa kim dương thần điểu cùng ngân giáp địa long tách ra, ngửa mặt phát ra giống vang dội. Ba giống như bọt nước vỡ tan, đại kén màu vàng kim trước đó bao phủ Lạc Thiên Phong lập tức vỡ tan ra. Đôi cánh mang theo chân hỏa thiêu đốt hừng hực mở ra, dài chừng ngàn trượng, một thân linh vũ hoàn toàn là do từng đạo tử dương kiếm cương nóng rực phát hỏa. Khiến người kinh ngạc nhất chính là ở dưới thân hỏa điểu có cái ba chân, ba cái cự trảo sắc bén đạp trụ hư không. Hoàng giả linh thú trong truyền thuyết thượng cổ, Tam Túc Ô Kim, Ô Kim Ô Đề Minh, vang vọng thiên địa. Khí thế hoàng giả truyền đãng hư không, thân chưa triển, ý chí ngạo nghệ thiên hạ đã hiện. Quanh một vòng động hư không gian rõ rệt khuếch tán mở ra, trong mắt Tam Túc Ô Kim bắn ra thần quang khiếp người, ánh mắt sáng ngời giống như có sinh mệnh. Kiếm ý nóng rực khiến cho tử dương chân hỏa trên người Tam Túc Ô Kim hừng hực bốc lên, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mắt đốt cháy không còn. Răng rắc ở dưới cự chảo của Tam Túc Ô Kim, không gian giống như rời rạc lập tức bị chảo toái. Nhưng mà tức khắc, Tam Túc Ô Kim mở miệng ra, một cổ kiếm ý huyền ảo từ bên trong tản mắt ra. Kiếm ý này bất đồng với tử dương kiếm ý trước đó, kiếm ý này càng thêm bá đạo, nóng cháy, còn chưa xuất hiện. Ở phía trước Tam Túc Ô Kim liền mở ra một vòng động hư không gian phạm vi trăm trượng. Đây là, ánh mắt tử dương kiếm hoàng lộ ra thần sắc khó tin, lẩm bẩm nói. Sư thúc, đây chẳng lẽ là... Bên cạnh, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Huyền Minh trầm giọng nói. Hẳn vậy, tử dương kiếm hoàng thấp giọng nói. Thiên Phong hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được một kiếm này, chỉ là một kiếm này cũng là một kiếm cuối cùng. Tử dương thất tuyệt kiếm, thức thứ bảy, kim ô thổ diễm. Thời kỳ hoang giả thượng cổ, thập giai mãnh thú hoàng giả Tam Túc Ô Kim, thần thông cường đại nhất chính là thái dương chân hỏa trong miệng không gì không thể thiêu đốt. So sánh với thái dương chân hỏa bình thường trên người, từ trong miệng phun ra, chính là thái dương chân viêm nóng cháy nhất. Thái dương chân viêm, ở thời kỳ thượng cổ, kể cả thập giai long hoàng có thân thể có thể so với thần kiếm cấp tử hoàng cũng phải tránh lui, có thể thấy được uy thế của nó. Giờ phút này, nhìn thấy Tam Túc Kim Ô mở miệng, lăng ý thân tại tử hoàng giới Lăng Tiêu Tông đọc nhiều điển lục, đối với rất nhiều bí văn đều hiểu rõ trong lòng, vừa nhìn thấy liền minh bạch, trong lúc nhất thời tâm thần cũng phải chấn động. Nhưng còn không đợi lăng ý nghĩ đến né tránh, một đạo kiếm quang thuần một màu vàng kim từ bên trong động hư không gian phía trước Tam Túc Ô Kim chợt lóe rồi biến mất. Thình thịch chỉ kịp đem thần kiếm hồ ở trước người, nháy mắt, lăng ý liền cảm thấy một cổ kiếm ý không thể ngăn cản trùng kích lên người. Thức hải chấn động, có thể nghe thấy rõ ràng một âm vang thoát phá. Thân hình lăng không bay ra sau vài dặm, lăng ý ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt trở lên tái nhợt, mà thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp trong tay hắn đồng thời thoát phá, trước ngực phải xuất hiện một lỗ máu rõ ràng. Dám đả thương ta! Trong mắt lăng ý tràn ngập lửa giận, không có do dự, trong tay đã xuất hiện một bình ngọc, cũng không thèm nhìn, một hơi đem đan dược bên trong nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, có thể lấy mắt thường để thấy tốc độ lỗ máu trên ngực phải hắn khép lại,